Chương 181, vì sao tới đâu cũng gặp một đám tặc nhân ngu xuẩn muốn tìm chết thế này? 3. Thế nhưng đối phương lại không ngăn nổi đao của Lục Trường Sinh, không chỉ không thể ngăn cản mà thậm chí đối phương còn không thấy rõ Lục Trường Sinh rút đao thế nào nữa kìa. Xẹt. Mấy sợi tóc của quản sự rơi xuống đất. Đao của Lục Trường Sinh dừng cách cổ quản sự nửa tấc, như thể chỉ cần dùng chút sức là cổ của quản sự sẽ đứt liền ngay. Sắc mặt quản sự lập tức trắng bệch. Hắn vội la lên, xin khách quý đừng giận, chúng ta nguyện ý bồi thường tiền đặt cọc cho ngài. Một bồi ba, chúng ta sẽ bồi thường ngài 3.000 lạng bạc. Mắt Lục Trường Sinh lạnh băng, hắn thản nhiên đáp, ta không thiếu bạc, ta chỉ thiếu bách niên lôi quả. Câu cuối cùng, rốt cuộc có bách niên lôi quả hay không? Võ giả bên cạnh quản sự đã đổ đầy mồ hôi, lập tức cảnh cáo, ngươi đừng có làm bậy, nếu khiến quản sự bị thương thì hôm nay ngươi sẽ không rời khỏi Kỳ Trân Hiên được đâu. Lục Trường Sinh như thể chẳng nghe thấy hắn nói gì, vẫn cứ đứng im không nhúc nhích. Có bách niên lôi quả, nhưng giờ nó không ở Kỳ Trân Hiên chúng ta, bách niên lôi quả của ngài bị người khác chặn ngang mất rồi, quản sự vội vàng hô lên, hắn cảm giác nếu còn không chịu nói thì e là hôm nay sẽ là ngày giỗ của mình. Chặn ngang. Lục Trường Sinh lạnh lùng nhìn quản sự. Đúng, là chặn ngang, Kỳ Trân Hiên chúng ta là người làm ăn, chữ tín là quan trọng nhất. Sao có thể gây ra chuyện mất uy tín thế được chứ? Lúc trước trong kho của chúng ta quả thực có một viên bách niên lôi quả, hơn nữa cũng đã vận chuyển tới thành Hỏa Sơn. Có điều vừa tới nơi đã bị Tiêu gia chặn ngang, cố tình mua đi rồi. Tiêu gia có võ giả cảnh giới thần lực tọa trấn, Kỳ Trân Hiên chúng ta không chọc vào họ được, thế nên chỉ đành bồi thường tiền đặt cọc cho khách quý thôi. Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ, hắn vẫn nhìn chòng chọc quản sự. Trong tình trạng này quản sự có nói dối hay không Lục Trường Sinh chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay. Đối phương không hề nói dối, bách niên lôi quả có lẽ thật sự bị người ta cướp mất. Nhưng chắc chắn Kỳ Trân Hiên cũng không vô tội, Kỳ Trân Hiên không thể trêu vào Tiêu gia nên chọn cách bắt nạt một người từ bên ngoài tới như Lục Trường Sinh. Tiếc là Lục Trường Sinh chẳng dễ bỏ qua như thế. Tiêu gia có mấy võ giả cảnh giới thần lực, hả? Tiêu gia chỉ có một võ giả cảnh giới thần lực. Chỉ có một võ giả cảnh giới thần lực, hơn nữa theo lời quản sự thì đối phương hẳn còn chưa tới cấp độ bách đỉnh, chỉ có chút thực lực như thế mà cũng dám cướp ngang bách niên lôi quả của hắn à, có vẻ Tiêu gia đang định dùng bách niên lôi quả để luyện chế đan dược gì đó, nếu chậm một bước có lẽ bách niên lôi quả sẽ mất thật. Lục Trường Sinh quyết định rất nhanh, lập tức tới Tiêu gia, ngươi dẫn ta tới Tiêu gia. Nếu bách niên lôi quả không còn nữa thì ngươi cứ đợi chôn cùng nó đi. Lục Trường Sinh lạnh lùng để lại một câu. Sắc mặt quản sự tái nhợt, toàn thân đều run lẩy bẩy. Vâng, để ta dẫn ngài đi. Giờ quản sự chỉ mong Tiêu gia không sử dụng bách niên lôi quả nhanh thế, nếu không cái mạng này của hắn chỉ sợ sẽ khó lòng giữ được. Quản sự của Kỳ Trân Hiên dẫn Lục Trường Sinh tới thẳng Tiêu gia. Quản sự cũng có địa vị nhất định, thế nên chỉ cần thông báo một tiếng là hắn và Lục Trường Sinh đã được vào trong. Khách quý. Đợi lát nữa ngài cứ thương lượng với gia chủ Tiêu gia, đừng nóng nảy, có chuyện gì cứ bình tĩnh bàn bạc với nhau đã. Quản sự dặn dò, hắn không biết Lục Trường Sinh có sợ Tiêu gia không chứ hắn thì chắc chắn là rất sợ. Nếu hai bên gây gổ thì bất kể cuối cùng Tiêu gia thắng hay thua món nợ này đều sẽ tính lên đầu hắn, Lục Trường Sinh không đáp lại. Với hắn mà nói, nếu Tiêu gia đồng ý trả lại bách niên lôi quả thì mọi chuyện đều dễ bàn. Nếu không chịu trả lại vậy hôm nay đao của hắn sẽ phải dính máu. Quản sự và Lục Trường Sinh được dẫn vào phòng khách, không lâu sau gia chủ Tiêu gia cũng vừa cười vừa đi ra. Tiêu gia chủ, vị này chính là Đao Tiên Sinh, người đã đặt bách niên lôi quả của Kỳ Trân Hiên trước. Đao Tiên Sinh rất cần bách niên lôi quả, thế nên mong là Tiêu gia có thể từ bỏ thứ mình thích vậy. Quản sự nói chuyện rất khéo, thậm chí thái độ còn rất cung kính, chuyện này vốn là do Tiêu gia cướp ngang của người ta. Giờ chính chủ đã tìm tới tận cửa, mà xem ra cũng không phải kẻ dễ chọc, thế nên Kỳ Trân Hiên cũng sẽ không đội nồi thay Tiêu gia, nhà họ vẫn nên tự nghĩ cách xử lý thì hơn. Gia chủ Tiêu gia hiểu ngay, trong lòng hắn cũng biết chuyện này Tiêu gia sai rành rành, thế nhưng gia chủ Tiêu gia vẫn sầm mặt, lạnh giọng đáp, chuyện này phải nói cho rõ. Tiêu gia ta dùng bạc mua bách niên lôi quả đàng hoàng, thế nên bách niên lôi quả chính là đồ của Tiêu gia ta. Còn chuyện những người khác hỏi mua bách niên lôi quả của Kỳ Trân Hiên các ngươi thì đó là chuyện của Kỳ Trân Hiên, không liên quan gì tới Tiêu gia ta hết. Gia chủ Tiêu gia trực tiếp phủi sạch mọi quan hệ. Tiêu gia chủ, ngươi, quản sự còn định nói gì đó nhưng gia chủ Tiêu gia lại cắt ngang, hắn lạnh giọng nói, được rồi, chuyện này cũng đã rất rõ ràng, không cần nói nữa. Hai vị, mời về cho, gia chủ Tiêu gia không định tranh cãi thêm, cứ thế đuổi khách luôn. Khách quý, ngài xem, đầu quản sự đã đổ đầy mồ hôi, hắn không đắc tội với Tiêu gia được, mà vị khách quý này có vẻ cũng không dễ chọc, giờ hắn đúng là tiến thoái lưỡng nan. Chỉ sơ sẩy một chút không chừng mạng cũng chẳng giữ được. Nói vậy thì Bách Niên Lôi quả đúng là đang ở Tiêu gia. Lục Trường Sinh đột nhiên mở miệng. Gia chủ Tiêu gia nói một tràng nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý, có lý hay không đều không quan trọng, có đau thì đương nhiên sẽ có lý thôi. Dạo gần đây Lục Trường Sinh đã hiểu giang hồ một cách triệt để. Phải thì sao? Ánh mắt gia chủ Tiêu gia lạnh băng. Chương 182, Bách Niên Lôi quả, sức mạnh 70 đỉnh. Qua Kỳ Trân Hiên hắn cũng đã biết về người mua Bách Niên Lôi quả này, đối phương cũng chỉ là một võ giả từ nơi khác tới mà thôi, chẳng phải người của Hỏa Long Quốc, Tiêu gia chẳng lẽ phải sợ một võ giả từ bên ngoài chắc? Vậy thì đơn giản rồi. Lục Trường Sinh cười đáp. Keng. Ngay sau đó Lục Trường Sinh rút đao khỏi vỏ, đao phong sắc bén nhắm thẳng vào gia chủ Tiêu gia. Ngươi, thậm chí gia chủ Tiêu gia còn không kịp phản ứng thì đã thấy đao của Lục Trường Sinh kề ngang cổ mình. Bảo người mang Bách Niên Lôi quả ra đây, giọng điệu Lục Trường Sinh hết sức bình thản. Hừ, đây là Tiêu gia, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta chắc? Gia chủ Tiêu gia ngẩng cao đầu, có vẻ không hề sợ hãi. Đây là Tiêu gia, nơi này có võ giả cảnh giới thần lực tọa trấn. Chỉ là một võ giả từ nơi khác tới mà lại dám giết người ở Tiêu gia à? Xì. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, gia chủ Tiêu gia trợn trừng mắt, hắn giơ tay ôm lấy cổ mình. Như thể không tin nổi chuyện vừa xong. Bột. Sau đó gia chủ Tiêu gia ngã rạp ra đất, toàn thân run rẩy, rất nhanh đã không còn hô hấp nữa, cảnh này khiến quản sự Kỳ Trân Hiên cũng phải ngẩn ra. Mặt mũi hắn tái mét, cả người run lẩy bẩy. Gia chủ Tiêu gia thế mà bị giết rồi ư? Đao khách trước mắt này dám giết người thật ư? Nhất thời hắn cũng cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Gia chủ. Tặc nhân, nạp mạng đi. Võ giả của Tiêu gia nghe tin mà tới, thấy gia chủ ngã trong vũng máu thì lập tức vọt lên, sắc mặt Lục Trường Sinh vẫn không hề thay đổi. Hắn biết, hôm nay không thể không đại khai sát giới. Không sợ chết thì cứ lên. Vèo, Lục Trường Sinh chém ra một đao, mấy tên võ giả Tiêu gia vừa lao tới đột nhiên cứng người, sau đó đổ rầm rầm xuống đất. Sau đó Lục Trường Sinh nghênh ngang ra khỏi phòng khách, bên ngoài có rất nhiều người nghe tin mà tới. Tay Lục Trường Sinh cầm đao, lẳng lặng đứng yên, hắn lạnh lùng cất giọng, ta chỉ muốn Bách Niên Lôi quả. Nếu hôm nay không có Bách Niên Lôi quả thì toàn bộ Tiêu gia cũng chôn cùng đi. Nhất thời không một ai dám bước lên nữa. Gan to lắm, lại còn dám giết người ở Tiêu gia nữa à. Một thanh âm sắc nhọn vang lên, là Tam Lão Gia. Tam Lão Gia về rồi. Tam Lão Gia đã về thì sẽ không ai làm sằng làm bậy được nữa. Tam Lão Gia chính là võ giả luyện tạng đỉnh phong, gần như là vô địch rồi, người của Tiêu gia đều thở phào một hơi. Đao khách trước mắt quả là không dễ chọc. Bọn họ mà dám xông lên thì e rằng chỉ có một con đường chết, vừa dứt lời đã thấy một nam tử trung niên đeo đao sau lưng sải bước lại đây. Xẹt. Lục Trường Sinh chỉ tiện tay vung một đao. Nam tử trung niên đeo đao trên lưng kia bị Lục Trường Sinh chém từ trên xuống dưới thành hai mảnh, chớp mắt ngã rạp xuống đất. Cảnh này khiến toàn bộ Tiêu gia đều lặng ngắt như tờ, Tam Lão Gia thế mà cũng đã chết. Đây chính là võ giả luyện tạng đỉnh phong đấy. Sao tới một đao cũng không đỡ nổi thế này, Lục Trường Sinh cũng chẳng muốn phí lời nữa, hắn nói thẳng, trong thời gian một nén nhang nếu còn không mang Bách Niên Lôi quả tới ta sẽ bắt đầu giết người, giết tới khi nào trông thấy Bách Niên Lôi quả thì thôi. Thời gian cứ chậm rãi trôi. Lục Trường Sinh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Tự như hắn chẳng sợ Tiêu gia dám dở trò gì, dù sao thì đây là địa bàn của Tiêu gia, cả cơ nghiệp của họ đều ở đây, có muốn chạy cũng không được. Còn về vị võ giả cảnh giới thần lực của Tiêu gia, đối phương tìm tới thật lại càng tốt, giết đối phương xong Tiêu gia tự khắc sẽ thành thật thôi. Đây chính là quy tắc trên giang hồ. Giang hồ cũng phân rõ phải trái, nhưng là dùng đao để phân rõ phải trái. Không có đao thì có lý cũng thành vô lý. Mà dù cho Tiêu gia cảm thấy hắn bá đạo, tàn nhẫn và điên cuồng thì có sao? Lục Trường Sinh chẳng cần tranh cãi làm gì. Tranh luận là chuyện của thư sinh. Người giang hồ chỉ dùng đao trên tay để nói chuyện, Nhất thời mọi người đều nơm nớp lo sợ như thể gặp kẻ địch mạnh, chẳng ai dám tiến lên một bước. Ngay khi thời gian một nén nhang sắp hết. Tách! Lục Trường Sinh mở mắt. Trước mặt hắn, một lão giả khoảng chừng 50 tuổi xuất hiện. Trong tay đối phương không có đao nhưng lại như tản ra phong mang sắc nhọn, khí huyết của hắn tràn đầy, bước từng bước một lại gần, khiến mọi người cảm nhận được áp lực vô hình. Đây là khí thế. Chỉ có võ giả cảnh giới thần lực mới có khí thế đáng sợ đủ để áp chế tất thảy như vậy. Võ giả cảnh giới thần lực của Tiêu gia tới rồi, đối phương bước từng bước về phía Lục Trường Sinh, tới khi khoảng cách còn khoảng 10 trượng mới dừng chân. Hai bên bốn mắt nhìn nhau. Lục Trường Sinh không hề bị khí thế của đối phương ảnh hưởng, đây là bách niên lôi quả các hạ muốn. Đột nhiên võ giả cảnh giới thần lực của Tiêu gia mở miệng. Hơn nữa còn lấy một chiếc hộp gỗ trong ngực áo ra. Hắn mở hộp gỗ, bên trong có một viên bách niên lôi quả, sau đó một võ giả của Tiêu gia nhận lấy hộp gỗ, dè dặt bước tới trước mặt Lục Trường Sinh, dùng cả hai tay dâng chiếc hộp cho hắn. Lục Trường Sinh liếc qua bách niên lôi quả trong hộp, hắn không vội nhận lấy mà lại ngẩng lên nhìn võ giả cảnh giới thần lực của Tiêu gia, bình tĩnh nói, ngươi không định rút đao sao, ta có thể cảm nhận được đao pháp của ngươi hẳn là không tệ. Dù đối phương không cầm theo đao nhưng cảm giác của Lục Trường Sinh chắc chắn không sai. Đao pháp của đối phương hẳn là đã đạt tới trình độ cực cao, thế nhưng võ giả cảnh giới thần lực của Tiêu gia lại lắc đầu, Tiêu gia chỉ có một võ giả cảnh giới thần lực là ta không thể ra tay dễ dàng như thế được, một khi ta gặp chuyện không may thì cả Tiêu gia to lớn này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Chuyện này là lỗi của Tiêu gia và Kỳ Trân Hiên. Không điều tra rõ ràng việc các hạ là một võ giả cảnh giới thần lực, chương 183, Bách Niên Lôi Quả, sức mạnh 70 đỉnh. 2. Lục Trường Sinh cũng hiểu rõ. Đối phương đã biết hắn cũng là một võ giả cảnh giới thần lực, không cần biết đối phương có tự tin đánh thắng được mình hay không, nhưng dù thế nào thì đối phương cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Thắng thì cùng lắm chỉ được một viên bách niên lôi quả, thua thì Tiêu gia rất có thể sẽ sụp đổ. Đây mới là đạo xử thế của thế gia đại tộc. Hơi một tí lại dốc toàn bộ lực lượng của gia tộc thì sẽ không tồn tại lâu được. Lục Trường Sinh nhìn kỹ đối phương. Vì võ giả cảnh giới thần lực này của Tiêu gia là một người thông minh. Nếu đối phương đã nhún nhường, hơn nữa còn dâng lên bách niên lôi quả thì Lục Trường Sinh đương nhiên cũng sẽ không so đo nữa, thế nên Lục Trường Sinh đưa tay nhận hộp gỗ. Hắn thu đao, lập tức đi về phía cửa lớn. Lục Trường Sinh quay về khách điếm. Đường về rất bình yên, không gặp phải rắc rối gì cả, rõ ràng người của Tiêu gia hiểu rất rõ tình hình hiện tại. Biết hắn là võ giả cảnh giới thần lực nên không dám làm bậy, chuyến đi này tuy nhiều trắc trở nhưng cuối cùng cũng lấy được bách niên lôi quả, hơn nữa còn tiết kiệm được 9.000 lạng bạc. Dù sao thì Tiêu gia chắc chắn không dám đòi tiền Lục Trường Sinh, quả nhiên cứ vung đao là đúng đắn nhất. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Chuyện này rõ ràng phía Tiêu gia đuối lý. Thế nhưng dù Tiêu gia đuối lý thì sao? Nếu không phải Lục Trường Sinh tìm tới tận cửa, hơn nữa còn là một võ giả cảnh giới thần lực thì sao võ giả cảnh giới thần lực của Tiêu gia lại dễ nói chuyện như vậy chứ? Cái Tiêu gia nhìn không phải là lý, mà là đao trong tay Lục Trường Sinh kìa. Chỉ cần đao của hắn đủ sắc bén, thực lực đủ mạnh nên dù hắn làm thịt gia chủ Tiêu gia ngay trước mặt họ đi nữa thì Tiêu gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng bách niên lôi quả lên. Những việc trải qua trong chuyến đi này khiến trong lòng Lục Trường Sinh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Có lẽ vốn hắn vẫn thích cuộc sống không phải kiêng dè gì. Cứ tùy tâm sở dục thế này, Lục Trường Sinh muốn luyện hóa bách niên lôi quả luôn. Có điều tuy hắn chắc mẩm Tiêu gia không dám giở trò gì nhưng bất kể thế nào vẫn nên cẩn thận một chút, người trong giang hồ có thủ đoạn xấu xa dơ bẩn nào mà không dám dùng đâu. Khách điếm này cũng không an toàn. Đã 3 ngày rồi, cũng không còn việc gì nữa, có thể quay về thuyền của Thương hội Viễn Dương luôn, Lục Trường Sinh vốn định đợi 4 ngày rồi mới quay lại thuyền. Nhưng giờ hắn muốn luyện hóa bách niên lôi quả, lên thuyền sẽ an toàn hơn, thế nên Lục Trường Sinh trả phòng rồi quay về thuyền của Thương hội Viễn Dương. Trên thuyền không có mấy người. Chỉ còn một ít hộ vệ và thủy thủ ở lại. Tác Phỉ cũng đã xuống thuyền dạo chơi, có điều Lục Trường Sinh cũng thích yên tĩnh như vậy. Hắn quay lại khoang thuyền, lấy bách niên lôi quả ra. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh vận chuyển bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo. Đây không phải lần đầu tiên hắn luyện hóa kỳ trân, thế nên có thể nói là đã quen tay hay việc. Sau mấy canh giờ Lục Trường Sinh mở choàng mắt, lại thêm một lần dịch tủy hoán huyết, giờ ta hẳn là đã có sức mạnh 70 đỉnh. Mắt Lục Trường Sinh xẹt qua một tia sáng. Khoảng cách với cấp độ bách đỉnh ngày càng gần rồi. Hắn mở bản thuộc tính ra, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 824, tìm Long Tại Uyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 3 tháng 24 ngày hải lãng ý cảnh, tiến độ 5% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ 2 ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 2 bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn, trên bản thuộc tính, quả nhiên bí pháp càn thiên hóa bảo đã lên tới tầng thứ 2. Hơn nữa, Lục Trường Sinh cảm giác trạng thái của mình dạo gần đây càng lúc càng tốt. Thậm chí Lục Trường Sinh còn thấy khoảng cách, lần thứ 3 vượt Long Môn, cũng không còn xa nữa, đến ngày thứ 4 thì Long Sa trở lại. Long Sa vừa trông thấy Lục Trường Sinh đã sợ rụt cả cổ, chỉ hận không thể vùi đầu vào đũng quần, vội cúi đầu chui vào khoang thuyền của mình luôn. Tác Phỉ cũng đã quay lại, trông thấy Lục Trường Sinh nàng rất vui vẻ. Đào tiên sinh, sao ngài quay về sớm vậy? Tác Phỉ kinh ngạc hỏi. Ta vừa về không lâu. Lục Trường Sinh ngừng một lát rồi lại hỏi, tiểu thư Tác Phỉ có trông thấy Vân Hải Đường không? Vân tiểu thư còn chưa quay lại à? Tác Phỉ cũng rất nghi hoặc, nàng hỏi mấy người canh thuyền, được biết Vân Hải Đường vẫn chưa quay lại thật. Chỉ là thuyền của Thương hội Viễn Dương ngày mai mới rời khỏi Hỏa Long Quốc, vẫn còn chút thời gian, nhưng hôm sau vẫn chưa thấy Vân Hải Đường quay lại. Lục Trường Sinh nghĩ chắc Vân Hải Đường có việc chậm trễ, hoặc là tạm thời sẽ không quay về thành Trạm Hải. Thế nhưng hắn cũng không bận tâm lắm, thuyền của Thương hội Viễn Dương sẽ không vì một người chưa quay lại mà lùi ngày khởi hành. Các thủy thủ và hộ vệ cũng lục tục quay về thuyền, người của Thương hội Viễn Dương bắt đầu chuyển từng thùng hàng đầy ắp lên thuyền. Tác Phỉ mở một thùng ra, cẩn thận kiểm tra hàng hóa, không tệ, năm nay sản lượng hương liệu không cao, hẳn là có thể bán được giá tốt đấy. Tác Phỉ rất hài lòng. Khi người của Thương hội Viễn Dương đang chuyển hàng hóa lên thuyền thì đột nhiên có một nhóm người vọt tới bến tàu, hơn nữa còn đi thẳng tới chỗ thuyền của Thương hội Viễn Dương. Đội hộ vệ trên thuyền thấy thế cũng lập tức triệu tập người của mình chặn đường. Đây là thuyền của Thương hội Viễn Dương, các ngươi là ai? Một hộ vệ hỏi. Thuyền của Thương hội Viễn Dương, đúng là tìm các ngươi đấy. Tất cả mọi người lập tức rời thuyền, trước khi chúng ta tìm ra Vân Hải Đường thì các ngươi không được rời khỏi đây. Một đám võ giả quát lớn. Vân Hải Đường, người của Thương hội Viễn Dương đều biết Vân Hải Đường. Thế nhưng Vân Hải Đường vốn không hề quay lại thuyền. Có điều họ giải thích thế nào cũng vô dụng. Chúng ta là đệ tử của Thần Hỏa Cung, Vân Hải Đường ăn trộm hỏa chủng của Thần Hỏa Cung, giờ chúng ta nghi ngờ Vân Hải Đường đã trốn lên thuyền của Thương hội Viễn Dương các ngươi. Chương 184, Bách Niên Lôi Quả, Sức Mạnh 70 Đỉnh. 3. Các đệ tử Thần Hỏa Cung nhau lên, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, sát khí đằng đằng. Xem ra, hỏa chủng mà Thần Hỏa Cung bị trộm mất là thứ vô cùng quan trọng. Thần Hỏa Cung, mặt các hộ vệ trên thuyền đều biến sắc, Thương hội Viễn Dương thường xuyên tới Hỏa Long Quốc làm ăn, họ cũng hay dừng chân ở thành Hỏa Sơn, thế nên ai cũng biết tới Thần Hỏa Cung. Thần Hỏa Cung có võ giả cảnh giới thần lực tọa trấn, là một thế lực rất lớn trong thành Hỏa Sơn. Thương hội Viễn Dương không thể chọc vào Thần Hỏa Cung được. Thế nên Tác Phỉ nhanh chóng đứng ra nói chuyện, quả là Vân Hải Đường từng lên thuyền của chúng ta để tới thành Hỏa Sơn, nhưng sau khi cập bến Vân Hải Đường cũng đã rời đi ngày, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, nếu các ngươi không tin có thể lên thuyền lục soát. Nếu không tìm thấy Vân Hải Đường thì có thể để chúng ta rời bến được không? Tác Phỉ không quan tâm chuyện cho người của Thần Hỏa Cung lên thuyền lục soát, nàng chỉ muốn cho thuyền nhanh chóng khởi hành thôi. Nếu bị Thần Hỏa Cung giam thuyền thì họ sẽ không thể quay về thành Trạm Hải đúng thời gian. Như vậy chuyến đi này sẽ lỗ rất lớn. Lục soát. Đệ tử của Thần Hỏa Cung lập tức ùa lên thuyền lục soát, thậm chí còn mở ra rất nhiều thùng hàng, bên trong đều là hương liệu và đặc sản của thành Hỏa Sơn. Mỗi một khoang thuyền, mỗi một ngóc ngách cũng không bỏ qua, lục soát vô cùng cẩn thận, lục soát suốt 2-3 canh giờ, thậm chí đến chiều vẫn không tìm thấy Vân Hải Đường. Thấy thế Tác Phỉ mới nói, Thần Hỏa Cung các ngươi không tìm được Vân Hải Đường chứng tỏ nàng không có mặt trên thuyền. Giờ chúng ta có thể rời bến được chưa? Trưởng lão của Thần Hỏa Cung sầm mặt, nhìn qua Tác Phỉ rồi lạnh lùng đáp, lão phu quyết định sẽ giam thuyền của các ngươi. Trước khi tìm thấy Vân Hải Đường con thuyền này không thể rời bến được. Sao các ngươi có thể vô lý thế được? Đây là thuyền của Thương hội Viễn Dương, hành trình chậm trễ thì hàng hóa sẽ hỏng mất, lúc đó chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Tác Phỉ sốt ruột hô lên. Các ngươi tổn thất lớn thế nào cũng đâu quan trọng bằng việc Thần Hỏa Cung chúng ta bị mất hỏa chủng. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi và thuyền đều không thể rời khỏi đây. Nếu muốn đi thì giết bất luận tội, giọng điều trưởng lão thần hỏa cung lạnh như băng, hoàn toàn không cho phép tranh luận. Đao tiên sinh, Tác Phỉ chỉ đành hướng mắt sang cầu cứu Lục Trường Sinh. Từ đầu tới giờ Lục Trường Sinh vẫn chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ, vốn hắn không định nhúng tay vào chuyện này. Rắc rối của Thương hội Viễn Dương thì Thương hội nên tự mình giải quyết, thế nhưng nếu thần hỏa cung không để thuyền rời bến thì Lục Trường Sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thuyền không rời bến thì bao giờ Lục Trường Sinh mới về tới thành Trạm Hải đây? Tiểu thư Tác Phỉ, vừa rồi ta cũng đã chứng kiến mọi chuyện, thuyền của Thương hội Viễn Dương không chứa chấp Vân Hải Đường, chính là có lý. Có điều người trong giang hồ muốn phân rõ phải trái chỉ xem trong tay có đao hay không thôi. Lục Trường Sinh mở miệng. Hắn bước lên phía trước. Người của thần hỏa cung vốn định quát lên, thế nhưng theo từng bước chân của Lục Trường Sinh, khí thế trên người hắn lại dâng lên một phần. Và cả khí huyết đáng sợ, theo mỗi bước chân khí huyết lại tăng vọt, đến cuối cùng, khi Lục Trường Sinh tới trước mặt người của thần hỏa cung thì khí huyết khủng bố đã hình thành một đám mây màu máu. Khí thế kinh khủng như núi Thái Sơn đổ ập xuống, khiến người của thần hỏa cung không tài nào thở nổi. Ta nói giờ sẽ cho thuyền rời bến, ai dám phản đối? Mắt Lục Trường Sinh sắc như đao, lần lượt đảo qua các đệ tử của thần hỏa cung. Võ giả cảnh giới thần lực. Trưởng lão thần hỏa cung hít sâu một hơi, sắc mặt trở lên vô cùng ngưng trọng. Hắn có thể thoải mái bắt chẹt một thương hội bình thường nhưng không thể không nể mặt thương hội Viễn Dương có võ giả cảnh giới thần lực sau lưng được. Cả hai về bản chất đã rất khác biệt, thế nhưng hỏa chủng thật sự vô cùng quan trọng với thần hỏa cung. Trưởng lão thần hỏa cung hít sâu, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, chuyện hỏa chủng rất quan trọng, khen. Trưởng lão thần hỏa cung còn chưa nói xong thì đao của Lục Trường Sinh đã rời khỏi vỏ. Xì xì. Ngay sau đó đầu của trưởng lão thần hỏa cung bay lên rồi rơi xuống bến tàu. Máu tươi văng tung tóe, không khí nồng mùi máu tanh. Mặt Lục Trường Sinh vẫn không đổi sắc. Ánh mắt quét qua toàn bộ người của thần hỏa cung, còn ai phản đối không? Bá đạo, lạnh lùng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Các đệ tử thần hỏa cung chấn động, lập tức lùi về phía sau. Xưa giờ, ở thành hỏa sơn này luôn là bọn hắn ngang ngược hung hăng, không kiêng nể ai, vậy mà giờ lại xuất hiện một kẻ còn kiêu ngạo hơn bọn hắn, cũng càng không kiêng nể ai hơn. Đã thế đó còn là võ giả cảnh giới thần lực, thế thì bọn hắn còn dám nói gì nữa đây? Các hạ uy phong thật đấy, thật sự cho rằng thần hỏa cung chúng ta không có ai sao. Lúc này, từ đằng xa truyền tới một âm thanh sắc nhọn. Lục Trường Sinh nheo mắt, hắn trông thấy một bóng người đang lao nhanh tới bến tàu, hơn nữa đối phương cũng không hề thu liễm khí thế trên người, khí huyết khủng bố cuồn cuộn sục sôi, rõ ràng cũng là một võ giả cảnh giới thần lực. Đại trưởng lão tới rồi, đại trưởng lão cũng là võ giả cảnh giới thần lực. Đại trưởng lão tới thì xem người này còn kiêu ngạo được nữa không, các đệ tử thần hỏa cung bị Lục Trường Sinh áp chế giờ đang vui sướng vô cùng, cũng hưng phấn vô cùng. Không phải võ giả cảnh giới thần lực trước mặt này vừa rồi còn quá mức kiêu ngạo đấy sao, giờ võ giả cảnh giới thần lực của thần hỏa cung bọn hắn cũng tới rồi, để xem Lục Trường Sinh còn kiêu ngạo thế nào được nữa. Lục Trường Sinh không bận tâm đám đệ tử phổ thông của thần hỏa cung nghĩ gì, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng người đang lao nhanh tới kia. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, chương 185, ý cảnh lộ uy thế, cách xa 10 trượng, đao trảm một cánh tay của võ giả cảnh giới thần lực, khi đại trưởng lão của thần hỏa cung đặt chân vào phạm vi 10 trượng, ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Ken. Lục Trường Sinh chẳng nói chẳng rằng, lần thứ hai rút đao khỏi vỏ, có điều lần này rút đao, ngay khi bộc lộ khí huyết hùng hậu trong cơ thể hắn cũng đã thi triển thần long tam biến. Từ sức mạnh 70 đỉnh ban đầu, nháy mắt khi Lục Trường Sinh rút đao đã biến thành sức mạnh 210 đỉnh. Cùng lúc đó, khi Lục Trường Sinh chém ra một đao hoàn toàn là phóng thích khí huyết ra bên ngoài, tuy có thể không đạt được sức mạnh 200 đỉnh nhưng còn kèm theo cả hải lãng ý cảnh. Đây là, đại trưởng lão thần hỏa cung trợn trừng mắt. Âm âm. Đại trưởng lão thần hỏa cung chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt như thể đã biến mất, chỉ còn cơn sóng cuồn cuộn che trời lấp đất đang lao tới kia. Dường như nó muốn cuốn cả hắn vào trong biển rộng. Sức mạnh to lớn nhường ấy khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mà có thứ gì có thể ngăn cản được nguồn sức mạnh to lớn này đây? Dù cảnh giới thần lực có được thần lực thật đấy, nhưng so với sức mạnh tự nhiên thì chỉ như đom đóm và mặt trăng, chẳng thể nào sánh bằng. Bùm! Một tiếng vang trầm đục truyền tới, đại trưởng lão thần hỏa cung bay ngược ra ngoài. cùng lúc đó cánh tay hắn cũng đứt rời. Yên lặng. Toàn bộ bến tàu đều lặng ngắt như tờ, đám đệ tử thần hỏa cung mới nãy còn vô cùng hưng phấn lúc này đều trợn trừng mắt, như thể không tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Đây là đại trưởng lão cảnh giới thần lực đấy, cách xa 10 trượng, Lăng Không chặt đứt một cánh tay của đại trưởng lão. Đây là cảnh giới thần lực ư? Chỉ có đại trưởng lão thần hỏa cung là sắc mặt ngập vẻ kinh hãi, trong lòng như thể sông cuộn biển gầm, mới vừa rồi, hắn suýt nữa thì mất mạng. May là đối phương dường như cũng không định giết hắn thật, thế nên chỉ chém đứt một cánh tay của hắn. Vừa rồi là ý cảnh ư, trong lòng đại trưởng lão dậy sóng mãnh liệt. Ý cảnh? Người ở cảnh giới thần lực sao có thể lĩnh ngộ ý cảnh được, dù chỉ là một chút ý cảnh sơ sài NHNG đây cũng không phải điều võ giả cảnh giới thần lực có thể làm được. Cũng chính vì thứ ý cảnh đáng sợ này nên dù cách xa 10 trượng nhưng hắn vẫn không thể kháng cự nổi, trực tiếp bị một đao của đối phương chặt đứt cánh tay. Đao pháp của các hạ lợi hại thật, đại trưởng lão thần hỏa cung nhặt cánh tay của mình lên. Cánh tay vẫn còn nguyên vẹn, với võ giả cảnh giới thần lực như hắn mà nói, chỉ cần cánh tay còn nguyên vẹn thì không có vấn đề gì cả. Hắn dùng sức nối lại cánh tay, khống chế máu thịt nhúc nhích, nhanh chóng cuốn lấy nhau. Chẳng mấy chốc cánh tay lại khôi phục như ban đầu. Đây là điểm khủng bố của cảnh giới thần lực, rõ ràng đã khác hẳn với người bình thường. Giờ thuyền có thể rời bến rồi chứ? Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Một đao vừa rồi cũng là lần đầu Lục Trường Sinh thi triển Hải Lãng ý cảnh, thật ra hắn cũng muốn xem thử hiệu quả của Hải Lãng ý cảnh ra sao. Kết quả còn vượt quá dự kiến của hắn, hiệu quả quá thần kỳ, thậm chí vượt qua những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. Ở khoảng cách xa như vậy, dù hắn có sức mạnh 200 đỉnh thì cũng không thể dùng một đao chém giết một cường giả cảnh giới thần lực được, thế nhưng vừa rồi Lục Trường Sinh lại cảm thấy... Chỉ cần mình muốn thì dưới sự gia trì của Hải Lãng ý cảnh, hắn thật sự có thể giết đối phương chỉ với một đao. Thế nhưng cuối cùng Lục Trường Sinh vẫn nương tay, hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì với thần hỏa cung, không cần vừa ra tay đã chém giết ngay võ giả cảnh giới thần lực của đối phương, chém một cánh tay của đối phương thì đương nhiên đối phương sẽ phải lui bước. Nếu còn không biết điều thì mới giết chết cũng không muộn. Cho đi. Về sau khi thuyền của Thương hội Viễn Dương lại tới thành Hỏa Sơn thì thần Hỏa Cung cũng sẽ không gây khó khăn cho các người nữa. Thanh âm của đại trưởng lão thần Hỏa Cung vang vọng khắp bến tàu, rõ ràng là một đao vừa rồi của Lục Trường Sinh đã khiến đại trưởng lão thần Hỏa Cung biết sợ. Cường giả mạnh cỡ này chỉ có thể giao hảo chứ không thể đắc tội, dù hắn không biết rõ thân phận của Lục Trường Sinh nhưng đối phương có mặt trên thuyền của Thương hội Viễn Dương thì tất nhiên là có quan hệ với thương hội này, vậy là đủ rồi. Cho Thương hội Viễn Dương chút lợi ích đương nhiên sẽ tiêu trừ được chút khúc mắc vừa nảy sinh giữa đôi bên. Còn về chuyện Lục Trường Sinh giết trưởng lão của thần Hỏa Cung, thực ra chỉ cần không phải cảnh giới thần lực cũng không có gì to tát cả. Rời bến đi, Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ, trực tiếp xoay người đi vào khoang thuyền. Vâng. Rời bến. Tác Phỉ hồi thần, sau đó lại thấy mừng như điên, thần Hỏa Cung là thế lực hàng đầu ở thành Hỏa Sơn, có thể coi như địa đầu xà ở đây. Giờ thần Hỏa Cung hiểu nhầm Đao Thập Nhị là võ giả của Thương hội Viễn Dương, nhờ thế về sau Thương hội Viễn Dương làm ăn ở thành Hỏa Sơn sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào, điều này cực kỳ có lợi với Thương hội Viễn Dương. Sau này họ có thần Hỏa Cung bảo kê thì làm ăn ở thành Hỏa Sơn sẽ tiện hơn nhiều. Đao tiên sinh, lần này thật sự cảm tạ ngài giúp đỡ Thương hội Viễn Dương, Tác Phỉ tới chỗ Lục Trường Sinh để cảm ơn. Ta cũng vì muốn sớm quay về thành Trạm Hải. Chỉ là tiện tay giúp Thương hội Viễn Dương thôi, nếu thật sự muốn cảm tạ ta thì lần sau khi ta muốn lên thuyền của các ngươi mong là các ngươi đừng từ chối là được rồi. Lục Trường Sinh cười nói, thật ra hắn cũng không nói đùa, thuyền của Thương hội Viễn Dương có thể băng qua đại dương. Về sau chưa biết chừng Lục Trường Sinh thật sự sẽ cần đến họ, đương nhiên rồi, Đào Tiên Sinh có thể lên bất cứ con thuyền nào của Thương hội Viễn Dương chúng ta. Đây là thẻ khách quý, người của Thương hội Viễn Dương đều nhận ra. Chương 186, ý cảnh lộ uy thế, cách xa 10 trượng, đao trảm một cánh tay của võ giả cảnh giới thần lực. 2. Ngày sau dù ta không có mặt thì chỉ cần đưa thẻ khách quý này là Đao Tiên Sinh có thể thoải mái lên thuyền. Tác Phỉ lấy ra một chiếc thẻ khách quý, đây là thứ dành cho những người có thân phận cao quý, hơn nữa còn từng giúp đỡ Thương hội Viễn Dương việc lớn mới có thể lấy được. Lục Trường Sinh nhận lấy thẻ khách quý của Thương hội Viễn Dương, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Thuyền lớn đã đi xa Hỏa Long Quốc, giờ đang chậm rãi vượt đại dương. Đột nhiên một chiếc thùng đựng hương liệu khẽ rung. Tách. Lục Trường Sinh lập tức mở bừng mắt rồi nhìn về một nơi bên ngoài khoang thuyền. Trong khoang chuyên để hàng hóa, một thùng chứa hương liệu rung mạnh, sau đó cái thùng bị đánh vỡ từ bên trong, Vân Hải Đường chui ra từ trong rương. Phù, Vân Hải Đường thở phào một hơi. Nấp lâu như vậy xem ra thuyền đã rời bến rồi, giờ đang giữa biển, thần hỏa cung cũng không thể làm gì được nữa. Thế nhưng khi Vân Hải Đường nhìn xung quanh định tìm hiểu tình hình thì đột nhiên lại biến sắc. Trong khoang thuyền đen kịt, nàng trông thấy một bóng người quen thuộc. Đào Tiên Sinh, lúc này Lục Trường Sinh đang đứng rất gần Vân Hải Đường, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào nàng. Vân cô nương, không ngờ cô đã lên thuyền rồi, chỉ là vẫn nấp trong thùng hàng nên mới không bị phát hiện, Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Hắn nhận ra đúng là đã nghi oan cho thần hỏa cung rồi, không ngờ Vân Hải Đường đã nấp trong thùng hàng trên thuyền từ bao giờ thật, chỉ là đám người của thần hỏa cung rõ ràng đã lục soát tất cả hàng hóa trên thuyền, ngay cả các thùng cũng mở ra xem, vậy sao lại không thấy Vân Hải Đường nấp bên trong. Vân Hải Đường hơi xấu hổ, nhưng trông thấy Đao Thập Nhị, nàng cũng thở phào một hơi. Đao Tiên Sinh, ta cũng đã biết chuyện xảy ra ở bến tàu, cảm ơn ngươi đánh lui đại trưởng lão của thần hỏa cung, nếu không để thần hỏa cung giam thuyền thật thì chắc chắn ta sẽ không thoát được. Vân Hải Đường hiểu, thật ra Đao Thập Nhị đã cứu nàng một mạng. Nếu không dù nàng có nấp kỹ tới đâu thì người của thần hỏa cung chỉ cần giam thuyền rồi từ từ lục soát, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra nàng. Ai mà ngờ nổi Đao Thập Nhị lại có thể đánh lui đại trưởng lão của thần hỏa cung cơ chứ. Lục Trường Sinh cũng không cần biết Vân Hải Đường làm sao lại tránh được đám đệ tử thần hỏa cung kia, nhưng đúng là hắn đã cứu Vân Hải Đường. Nghe nói Vân cô nương đã lấy mất hỏa chủng của thần hỏa cung, ta cũng rất tò mò về hỏa chủng này, không biết có thể xem qua không? Lục Trường Sinh nhìn thẳng Vân Hải Đường. Thần hỏa cung huy động nhiều người tìm kiếm Vân Hải Đường như thế cũng vì hỏa chủng, thế nên hỏa chủng này chắc chắn rất quan trọng với thần hỏa cung, hơn nữa cũng sẽ rất thần kỳ. Chuyện này, Vân Hải Đường do dự một chút rồi cắn răng đáp, lần này ta có thể thoát thân cũng nhờ Đao Tiên Sinh ra tay giúp đỡ. Thế nên về lý Đao Tiên Sinh cũng có một phần hỏa chủng, Vân Hải Đường rất nhanh đã đưa ra quyết định. Nàng hiểu rõ. Thật ra việc nàng ẩn nấp trên thuyền của Thương hội Viễn Dương cũng là sai. Bởi chẳng khác nào hố Thương hội Viễn Dương và Đao Thập Nhị một phen. May mà Lục Trường Sinh có thể đẩy lùi kẻ địch. Nếu không thuyền của Thương hội Viễn Dương bị thần hỏa cung giam lại thì Lục Trường Sinh cũng không thể rời đi được. Như vậy đưa ra chút ít bồi thường cho Đao Thập Nhị cũng là chuyện nên làm. Không thì Lục Trường Sinh cũng không phải kẻ dễ bỏ qua như thế. Vân Hải Đường lấy ra một chiếc bình sứ. Sau đó mở nắp bình, một ngọn lửa từ trong bình sứ lập tức toát ra. Lạ nhất là ngọn lửa này lại không mang tới cảm giác nóng rực như những ngọn lửa bình thường, hơn nữa dù đặt trong bình sứ kín mít thì ngọn lửa vẫn luôn thiêu đốt, vô cùng thần kỳ. Loại hỏa chủng này nhìn là biết không phải thứ tầm thường rồi. Đào huynh có bình sứ không? Có, Lục Trường Sinh lấy ra một chiếc bình sứ. Vân Hải Đường cẩn thận đổ ra một chút lửa từ bình sứ của mình. Sau khi đổ vào bình của Lục Trường Sinh xong nàng lại đưa qua cho hắn, loại hỏa chủng này có thể lưu trữ lâu dài, nhưng chỉ có thể dùng bình sứ để chứa đựng. Lục Trường Sinh gật đầu, hắn nhìn kỹ hỏa chủng trong bình sứ, cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc hỏa chủng này có tác dụng gì? Lục Trường Sinh hỏi. Tuy rằng hỏa chủng nhìn qua không tầm thường nhưng cách dùng và hiệu quả cụ thể ra sao Lục Trường Sinh lại không rõ, mà Vân Hải Đường tính toán mọi cách. Cố ý ăn trộm hỏa chủng nên chắc chắn sẽ biết cách dùng thứ này. Đây là hỏa chủng do sư tổ của thần hỏa cung mang về từ một nơi thần bí, dùng hỏa chủng đốt cháy vật dẫn, sau đó có thể dùng vật dẫn ấy thiêu đốt tạp chất trong cơ thể, đặc biệt là tạp chất trong máu, khiến máu trở nên tinh thuần hơn, hiệu quả không khác lắm với hoán huyết. Hơn nữa hỏa chủng còn có thể tinh lọc suy nghĩ trong đầu, khiến người sử dụng tập trung cao độ, sức lĩnh ngộ cũng tăng gấp đôi. Sử dụng trong thời gian dài có thể lên tới cấp độ luyện tạng đỉnh phong, thậm chí cũng có tác dụng không nhỏ trong việc đánh vỡ sinh tử huyền quan, tấn thăng cảnh giới thần lực. Đó cũng là lý do thần hỏa cung sản sinh ra rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực, giờ thì Lục Trường Sinh đã hiểu. Hỏa chủng là đồ tốt, trước cảnh giới thần lực nó có thể giúp người sử dụng hoàn thành một lần hoán huyết, đối với võ giả luyện tạng mà nói, thứ này đúng là có tác dụng rất lớn. Thậm chí hoán huyết càng sớm thì tác dụng sẽ càng mạnh, có ưu thế này, thần hỏa cung muốn sản sinh ra võ giả cảnh giới thần lực đương nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều, chẳng trách thần hỏa cung gần như huy động toàn bộ nhân lực để tìm lại hỏa chủng như thế, đây chính là căn cơ của thần hỏa cung đấy, Thế nên mục đích chuyến đi này của Vân cô nương chính là vì hỏa chủng phải không? Lục Trường Sinh hỏi, không sai, ta với thần hỏa cung có chút quan hệ sâu xa, thế nên mới biết chuyện cơ mật của thần hỏa cung. Chương 187, ý cảnh lộ uy thế, cách xa 10 trượng, đao trảm một cánh tay của võ giả cảnh giới thần lực. 3. Có điều chỗ hỏa chủng này cũng không phải tất cả hỏa chủng mà thần hỏa cung hiện có, nếu không thần hỏa cung đã nổi điên lên rồi. Hơn nữa tuy hỏa chủng có thể lưu trữ rất lâu nhưng cũng không phải là bảo tồn mãi mãi được. Trừ khi tìm được núi lửa, dùng địa mạch trong lòng núi lửa bảo tồn thì mới có thể giữ cho hỏa chủng không bao giờ tắt. Nghe Vân Hải Đường nói, cuối cùng Lục Trường Sinh cũng hiểu vì sao thần hỏa cung lại tọa lạc tại Thành Hỏa Sơn. Thành Hỏa Sơn không thiếu núi lửa, mà núi lửa lại có thể giúp cho hỏa chủng không bao giờ tắt. Sau đó Vân Hải Đường cũng ra ngoài gặp mấy người Tác Phỉ. Tuy bên phía Tác Phỉ không vui vẻ gì bởi dù sao Vân Hải Đường cũng coi như đã chơi xỏ Thương Hội Viễn Dương một cú, chỉ là lúc này Tác Phỉ cũng không thể đuổi Vân Hải Đường khỏi thuyền, vậy nên đành để đối phương quay về khoang thuyền như cũ. Nhưng đợi về tới thành Trạm Hải thì Thương Hội Viễn Dương sẽ vạch rõ ranh giới với Vân Hải Đường. Chuyện này không liên quan gì tới Lục Trường Sinh, hắn quay về khoang thuyền của mình. Thử xem sao, Lục Trường Sinh lấy ra một ít hỏa chủng. Sau đó làm theo cách Vân Hải Đường chỉ. Hắn thử đặt hỏa chủng vào miệng vết thương trong lòng bàn tay, hỏa chủng chậm rãi biến mất trong lòng bàn tay, nó đã chui vào mạch máu và trộn lẫn vào đó. Lục Trường Sinh lập tức cảm giác cơ thể trở nên nóng rực. Như thể trong máu có thứ gì đó đang thiêu đốt, nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn khổ sở gì, ngược lại còn thấy rất thoải mái, tốc độ vận chuyển của máu cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí đầu óc Lục Trường Sinh còn minh mẫn hơn bao giờ hết, chỉ là cảm giác ấy không kéo dài lâu lắm. Nó chỉ duy trì trong nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ Lục Trường Sinh cảm thấy hỏa chủng trong cơ thể cứ thế biến mất, xem ra trực tiếp sử dụng hỏa chủng sẽ khiến nó tiêu hao rất nhanh. Lục Trường Sinh lại thử dùng hỏa chủng đốt vật dẫn, sau đó đốt cháy tạp chất trong cơ thể mình bằng vật dẫn được đốt lên từ hỏa chủng. Cách này cũng có hiệu quả nhưng năng suất rất chậm, chỉ là làm thế này thì ngọn lửa lại không tiêu hao gì. Đúng là thần kỳ, hỏa chủng này quả là khác biệt với ngọn lửa thật. Không mang theo độ nóng của lửa mà ngược lại còn có tác dụng tinh lọc nữa. Lục Trường Sinh cảm thấy rất kinh ngạc, thiên hạ rộng lớn đúng là đủ chuyện kỳ lạ. Không biết ngày trước sư tổ của thần hỏa cung lấy được hỏa chủng này từ đâu. Trước đó Lục Trường Sinh có sức mạnh 70 đỉnh, hiện giờ đã tinh lọc máu thì cũng coi như một lần hoán huyết. Tuy không mang lại hiệu quả lớn như dịch tủy hoán huyết nhưng ít nhiều gì cũng gia tăng một chút sức mạnh, khiến thân thể càng thêm mạnh mẽ. Về chuyện có thể giúp võ giả tấn thăng cảnh giới thần lực thì lại chẳng có liên quan gì tới Lục Trường Sinh. Dù sao hắn cũng đã là võ giả cảnh giới thần lực rồi, ngược lại thì năng lực thứ hai của hỏa chủng lại rất có ích với Lục Trường Sinh. Đó chính là tinh lọc suy nghĩ, tập trung sức chú ý, có thể tạm thời gia tăng một chút ngộ tính, giờ cách lần vượt Long Môn khi trước của Lục Trường Sinh đã hơn 2 tháng. Vốn vượt Long Môn xong cần 2-3 tháng để điều chỉnh lại. Thậm chí càng lên cao thì thân thể sẽ cần thời gian điều chỉnh càng dài, dù sao muốn vượt Long Môn thì phải chắc chắn 10 phần mới được. Lúc trước tinh thần và thân thể của Lục Trường Sinh vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn để vượt Long Môn lần thứ 3, nhưng nhờ có hỏa chủng tinh lọc, giờ bất kể là thân thể hay tinh thần hắn dường như đều đã lên tới đỉnh phong. Trạng thái này cũng là thời cơ tốt nhất để vượt Long Môn. Hơn nửa giờ cũng đang ở giữa biển, cá vượt Long Môn ở đâu thỏa đáng hơn trong biển nữa chứ? Thế nên Lục Trường Sinh ngồi khoanh chân ngoài bông thuyền, hắn nhờ người của Tác Phỉ bảo vệ, không để ai tới quấy nhiễu mình, thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Trường Sinh lại chẳng hề sốt ruột, tâm trạng hắn rất thản nhiên. Hắn cứ lặng lặng chờ đợi, tới tận sáng sớm, khi vầng thái dương đỏ rực chậm rãi nhô lên cao, Lục Trường Sinh khẽ cười, hắn biết, thời cơ đến rồi. Mặt trời đỏ rực tỏa ra ánh sáng ấm áp. Gió biển thổi qua mang theo vị mặn mặn, Vân Hải Đường, Tác Phỉ, Long Sa và rất nhiều thủy thủ đều đang nhìn chằm chằm Đao Thập Nhị. Họ biết Đao Thập Nhị đang luyện công, mà dường như còn là một loại võ công rất thần kỳ, thế nên ai nấy đều thấy tò mò. Lục Trường Sinh cũng không ngăn cản những người này vây xem, thật ra lúc vượt Long Môn cũng không ngại có người đứng xem. Thậm chí càng có nhiều ánh mắt đổ về ngược lại càng giúp Lục Trường Sinh tìm được cảm giác cá chép vượt Vũ Môn dễ hơn. Dù sau khi một con cá chép nhỏ bé muốn nhảy qua Long Môn cũng là cảnh tượng vạn chúng chú mục, Lục Trường Sinh đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, vầng thái dương đỏ như lửa chậm rãi lên cao, treo giữa không trung bên trên đại dương rộng lớn, Giờ phút này Lục Trường Sinh như thể đã thật sự hóa thân thành một con cá, bầu trời trên cao cũng như hiện ra một Long Môn cao vút trong tầng mây. Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm Long Môn cao vời vợi kia. Vèo, ngay sau đó, con cá hóa thân của Lục Trường Sinh tung mình nhảy lên. Lúc này rõ ràng Lục Trường Sinh đã cảm nhận được điểm khác biệt. Khi lần đầu vượt Long Môn hắn chỉ là một con cá chép bé xíu, lần thứ hai hình thể chỉ hơi lớn hơn một chút. Nhưng lần thứ ba này, hình thể của Lục Trường Sinh đại khái đã lên tới hơn một trượng, coi như khá lớn, có thể coi là một con cá lớn rồi. Cá lớn ra sức tung mình lên, rất nhanh đã nhảy ra khỏi mặt nước, dễ dàng phóng qua tầng Long Môn thứ nhất rồi tầng thứ hai, cho đến khi tới trước tầng Long Môn thứ ba. Thế nhưng tới trước tầng Long Môn thứ ba Lục Trường Sinh lại có cảm giác như kiệt sức. Không hay rồi, Lục Trường Sinh đã có kinh nghiệm vượt Long Môn, thế nên khi tình huống này vừa xuất hiện hắn biết ngay tình hình có chiều hướng không ổn. Chương 188, cưỡi sóng mà tới, vượt Long Môn lần thứ ba. Nếu không còn sức lực thì hắn sẽ không thể nhảy qua tầng Long Môn thứ ba được. Một khi thất bại hắn sẽ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một thời gian rất dài. Thần Long Tam Biến. Ngay sau đó Lục Trường Sinh lập tức thi triển Thần Long Tam Biến. Thần Long Tam Biến có thể tăng phúc gấp đôi cho cơ thể. Chỉ là bất kể Lục Trường Sinh tăng phúc cho cơ thể thế nào thì dường như cũng không thể giúp gì cho việc hắn vượt qua tầng Long Môn thứ ba này. Có thể thấy, cá lớn do Lục Trường Sinh biến thành sắp rơi xuống rồi. Lúc này Lục Trường Sinh nhìn thấy biển rộng đằng xa, hắn như ngộ ra gì đó, tâm niệm khẽ động. Lục Trường Sinh thi triển Hải Lãng Ý Cảnh. Trong vùng biển vốn yên tĩnh, sóng triều đột nhiên trở lên mãnh liệt. Đánh thẳng về phía cá lớn do Lục Trường Sinh hóa thành, biển động âm âm, cá lớn như thể cưỡi trên đỉnh sóng. Nhất thời, cá lớn tận dụng sức mạnh ngập trời này, lần thứ hai hung hăng nhảy mạnh lên, lần này Lục Trường Sinh đã thuận lợi phóng qua tầng Long Môn thứ ba mà không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn nữa. Cùng lúc đó Lục Trường Sinh lại bắt đầu lần dịch tủy hoán huyết thứ tám, cảnh tượng Lục Trường Sinh vượt Long Môn đều ánh vào mắt tất cả những người có mặt trên thuyền. Chỉ là cảnh đao thập nhị vượt Long Môn lại khác hoàn toàn với những gì Lục Trường Sinh tự mình cảm nhận, không có cá lớn cũng không có Long Môn cao vút giữa mây kia. Họ chỉ thấy đao thập nhị lẳng lặng khoanh chân ngồi trên bông thuyền, sau đó trên người hắn tỏa ra một loại hơi thở rất mơ hồ, hơi thở này lập tức trở lên dồn dập. Sau đó trong cơ thể đao thập nhị phát ra tiếng ầm vang, một luồng khí huyết đáng sợ nhanh chóng tuôn trào, còn có cả khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ bông thuyền. Đây là khí thế khi Lục Trường Sinh thi triển Thần Long Tam Biến. Loại khí thế này khiến đám người trên thuyền đều cảm thấy không gì sánh được, trong lòng cũng vô cùng rung động, khí huyết và khí thế trên người Đao Huynh dường như còn mạnh hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão của Thần Hỏa Cung, rốt cuộc hắn đạt tới cấp độ nào trong cảnh giới thần lực rồi. Vân Hải Đường thấp giọng thì thào, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Một mình nàng tìm cách lẻn vào Thần Hỏa Cung. Hơn nữa còn có thể đánh cắp hỏa chủng ngay trước mắt ba vị cường giả cảnh giới thần lực thì tất nhiên cũng có chút thủ đoạn. Vân Hải Đường cũng biết thần lực tam tầng cảnh, đó là thập đỉnh, bách đỉnh và thiên đỉnh. Theo nàng thấy, đao thập nhị có lẽ là cấp độ bách đỉnh, hơn nữa còn cao hơn bách đỉnh nhiều. Có điều Vân Hải Đường không biết Lục Trường Sinh vẫn chưa tới cấp độ bách đỉnh, chẳng qua là do bí pháp thần long biến quá mức thần dị mà thôi. Mọi người thấy khí thế trên người đao thập nhị bùng nổ mãnh liệt xong dường như lại trông thấy trước mắt có sóng lớn cuồn cuộn chậm rãi quét ngang qua. Ý cảnh, chỉ có mình Vân Hải Đường suýt nữa đã hét lên thất thanh. Nàng trợn to mắt, như thể không tin nổi. Nàng đã gặp không ít cường giả cảnh giới thần lực, thế nhưng người có thể lĩnh ngộ ý cảnh thì cả trăm cũng không có một. Tách. Lục Trường Sinh mở choàng mắt, vượt qua tầng Long Môn thứ ba. Hắn cũng bắt đầu dịch tủy hoán huyết lần thứ 8, trong cơ thể đã có chừng 80 đỉnh sức mạnh, thấy vẻ thản nhiên trong mắt, đao thập nhị, Vân Hải Đường tiến lên chúc mừng đao huynh võ công lại tiến thêm một bước. Lục Trường Sinh gật đầu, không nói gì thêm, sức mạnh lên tới 80 đỉnh, khoảng cách với cấp độ bách đỉnh càng lúc càng gần. Những ngày sau đó thuyền lớn vẫn chậm rãi băng ngang đại dương, trong chuyến đi tuy có mấy lần gặp bão biển nhưng đều vượt qua mà không có nguy hiểm gì. Lục Trường Sinh ngược lại còn mượn sóng biển để cảm ngộ Hải Lãng Ý Cảnh một phen, nhờ thế gia tăng 5% tiến độ, đến khi thuyền cập bến thành Trạm Hải thì tiến độ tu luyện Hải Lãng Ý Cảnh của Lục Trường Sinh đã tăng lên tới 8%. Có điều tới bến tàu thì hắn cũng rời thuyền, Đao Huynh, cáo từ, giang hồ hữu duyên lại tái kiến. Vân Hải Đường chào tạm biệt Lục Trường Sinh, vừa xuống thuyền đã nhanh chân biến mất trong đám người. Đao tiên sinh, ngài có thể tới Thương hội Viễn Dương làm khách bất cứ lúc nào. Tác Phỉ cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ, với người như Đao Thập Nhị, nàng quá nữa là chẳng có hy vọng kề cận rồi, thế nhưng kết thiện duyên thì vẫn có thể. Lục Trường Sinh cũng quay lại khách điếm trong thành Trạm Hải, việc đầu tiên hắn làm là mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 840, tìm Long Tại Uyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm ngày 4 tháng 3 ngày Hải Lãng ý cảnh, tiến độ 8% bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, tầng thứ 2 Ngư Dực Long Môn Cửu Trọng Công, tầng thứ 3 bí pháp Cửu Tự Lôi Âm, viên mãn, tàn. Lục Trường Sinh chú ý nhất là Hải Lãng ý cảnh, hiện giờ tiến độ đã lên tới 8%. Tuy Hải Lãng ý cảnh tăng lên rất chậm, nhưng dù sao cũng là có tăng. Hơn nữa, nhất định phải trải nghiệm sóng biển cuộn trào giữa đại dương mênh mông mới có thể giúp Hải Lãng ý cảnh tăng tiến độ. Xem ra về sau phải thường xuyên tới thành Trạm Hải rồi. Hoặc là cứ ở lại thành Trạm Hải này luôn. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, ở lại đây sẽ rất có ích cho việc lĩnh ngộ Hải Lãng ý cảnh. Nếu cứ ở trong thành Nam Dương mãi thì sẽ không có cơ hội tiếp xúc với biển rộng. Hải Lãng ý cảnh cũng không có bất cứ khả năng tăng tiến nào. Có điều chuyện này cũng không vội. Lục Trường Sinh tính thời gian, chuyến này hắn rời khỏi thành Nam Dương đã chừng nửa tháng, cũng tới lúc nên quay về rồi. Sau đó hắn dắt ngựa ra khỏi khách điếm, tiểu nhị của khách điếm chăm ngựa rất tốt, Lục Trường Sinh cũng không keo kiệt, thưởng cho tiểu nhị một lạng bạc. Tạ ơn khách quan. Tiểu nhị được thưởng nên rất vui. Ngựa à, chúng ta về nhà thôi. Lục Trường Sinh thúc nhẹ bụng ngựa, sau đó ngựa liền tung vó chạy nhanh, nháy mắt đã ra khỏi thành Trạm Hải, hướng về phía phủ Nam Dương mà đi. Chương 189, cưỡi sóng mà tới, vượt Long Môn lần thứ ba. Hai, vài ngày sau Lục Trường Sinh đã về tới thành Nam Dương. Đầu tiên hắn tới Vấn An sư phụ Ngô Cảnh trước, bệnh tình của Ngô Cảnh dường như lại nặng thêm, có thể sống qua năm nay hay không cũng chưa biết được. Vốn Lục Trường Sinh còn định thường xuyên tới thành Trạm Hải để lĩnh ngộ Hải Lãng ý cảnh, nhưng giờ xem ra không được rồi, hắn nhất định phải ở lại thành Nam Dương, cùng sư phụ Ngô Cảnh trải qua quãng thời gian cuối cùng này. Dù sao thì đời này Lục Trường Sinh chỉ bận lòng vì hai người, một là Văn Lão, người bị Lý Kế sát hại, mà Lục Trường Sinh cũng đã giết Lý Kế để trả thù cho Văn Lão. Người còn lại chính là sư phụ Ngô Cảnh. Mỗi ngày Lục Trường Sinh đều sẽ đến thăm sư phụ một lúc. Có lẽ Ngô Cảnh cũng biết mình không có nhiều thời gian nữa, thế nên lần nào cũng kéo tay Lục Trường Sinh, thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện khi hắn còn trẻ. Tuy Ngô Cảnh không phải võ giả nhưng lúc còn trẻ vì có y thuật cao minh nên đã đi qua rất nhiều nơi, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện trải qua khi còn trẻ được Ngô Cảnh rủ rỉ kể lại, không khỏi khiến người nghe phải kinh ngạc. Nhưng càng là thế thì trong lòng Lục Trường Sinh lại càng trĩu nặng. Hôm nay, lúc hoàng hôn vừa buông, bên ngoài Diệu Thủ Viên có một đám khách không mời mà tới, tất cả đều là võ giả cao lớn vạm vỡ. Người qua đường chỉ nhìn qua chứ cũng không quá để ý nhiều. Trong Diệu Thủ Viên có rất nhiều lang trung, thế nên rất nhiều võ giả trong chốn giang hồ cũng thường tìm tới Diệu Thủ Viên để trị thương. Bởi vậy chuyện võ giả xuất hiện bên ngoài Diệu Thủ Viên đã không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Động chủ, đây chính là Diệu Thủ Viên. Một võ giả cung kính thưa, Quách Cửu Linh nheo mắt. Lạnh lùng nhìn Diệu Thủ Viên trước mặt. Lý Kế bị ai giết cũng không quan trọng. Dù sao trước đó Lý Kế cũng có tiếp xúc với Diệu Thủ Viên, vậy là đủ rồi. Trước tiên cứ diệt Diệu Thủ Viên đã, nếu không tìm thấy hung thủ sát hại Lý Kế thì lại tiếp tục tìm các thế lực có võ giả luyện tạng khác trong thành Nam Dương sau. Dù sao người có thể giết Lý Kế chắc chắn phải là võ giả luyện tạng trở lên. Cứ giết sạch các thế lực có võ giả luyện tạng trong thành Nam Dương thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra hung thủ thôi. Đây chính là cách làm việc của Quách Cửu Linh. Hoặc phải nói đây là tác phong của Ly Dương Động. Thô bạo, mãnh liệt, bá đạo. Đi thôi, Quách Cửu Linh vung tay lên, rất nhiều võ giả Ly Dương Động lập tức xông vào Diệu Thủ Viên. Các ngươi là ai, sao lại tự tiện xông vào Diệu Thủ Viên? Hộ vệ của Diệu Thủ Viên vừa mở miệng ra hỏi một câu, nào biết võ giả Ly Dương Động tỏ vẻ lạnh băng, trực tiếp dùng một đao chém bay đầu hắn. Xì xì. Đầu của hộ vệ Diệu Thủ Viên rơi xuống đất, máu tươi phun như mưa. Cảnh này khiến người của Diệu Thủ Viên đều bàng hoàng. Lúc này trong Diệu Thủ Viên đang có rất nhiều học đồ, dược sư và lang trung. À, giết người. Chạy mau. Mau trốn đi. Người trong Diệu Thủ Viên đều kinh hoảng biến sắc. Dù thành viên của đội hộ vệ có lao lên thì cũng chỉ là đi tìm chết, người của Ly Dương Động đều rất lợi hại, kẻ kém nhất cũng là võ giả cấp độ rèn cốt. huống hồ gì bên phía chúng còn có rất nhiều võ giả luyện tạng. Quá yếu, chỉ bằng những người này mà có thể giết Lý Kế thật sao? Quách Cửu Linh rất thất vọng. Nhưng màn chém giết đẫm máu vẫn không dừng lại, lúc này Lục Trường Sinh cũng đang ở trong viện tử của mình tại Diệu Thủ Viên. Hắn rất sắc bén, đã nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết. Thậm chí trong không khí còn phủ đầy mùi máu tươi tanh nồng, Diệu Thủ Viên đã xảy ra chuyện gì ư? Trong lòng Lục Trường Sinh giật thót. Hắn nhanh chóng hóa trang thành Trang Thập Tam, rồi cầm lên đoạn kiếm của mình, vội vàng chạy về phía tiếng kêu khóc vang trời kia. Trong Diệu Thủ Viên lúc này đã chất đầy thi thể. Có học đồ, dược sư, lang trung và võ giả của đội hộ vệ. Dừng tay. Cuối cùng Trịnh Nhân Tâm cũng chạy tới, là người đứng đầu Diệu Thủ Viên. Trịnh Nhân Tâm thấy chuyện xảy ra trước mặt, ánh mắt như thể sắp phun ra lửa tới nơi. Hắn hét lớn một tiếng, rút đao xông lên, định ngăn lại đám võ giả xa lạ đang tàn sát khắp nơi kia. Bùm, thế nhưng chỉ dính một chiêu mà Trịnh Nhân Tâm lại cảm thấy trong cơ thể có mấy cái xương sườn đã bị đánh gãy, cả người ngã văng ra đất. Mấy tên võ giả luyện tạng còn sót lại trong Diệu Thủ Viên cũng không khác gì, tất cả đều không có sức để đánh trả, chỉ có thể chấp nhận bị đánh tới thương tàn hoặc bị giết ngay tại chỗ. Dừng tay, các người mau dừng tay. Diệu Thủ Viên chúng ta có gì đắc tội với các ngươi, mà các người phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Trịnh Nhân Tâm khàn giọng hét lớn, lúc này Quách Cửu Linh mới chậm rãi bước tới trước mặt Trịnh Nhân Tâm, ánh mắt hắn lạnh như băng, thản nhiên hỏi, Lý Kế là đệ tử của bản tọa. Lý do này đủ rồi chứ? Lý Kế, Trịnh Nhân Tâm như bị đánh một đòn đau, sắc mặt nháy mặt trắng bệch. Chuyện hắn lo nghĩ hơn một năm cuối cùng vẫn xảy ra, có một võ giả rèn cốt chạy thoát là thủ hạ của Lý Kế, lúc ấy Trịnh Nhân Tâm đã nổi trận lôi đình. Có điều người chạy thì cũng chạy rồi, không làm gì được nữa, hắn chỉ có thể tự an ủi mình, cảm thấy một võ giả rèn cốt sẽ chẳng gây ra sóng to gió lớn gì được. Không ngờ hôm nay võ giả rèn cốt chạy thoát kia lại mang tới đại họa diệt môn cho Diệu Thủ Viên. Trịnh Nhân Tâm nghiến răng, trầm giọng nói, nhưng Lý Kế không phải do Diệu Thủ Viên chúng ta giết chết. Quách Cửu Linh gật đầu, đúng vậy, bản tọa đã nhận ra rồi, chỉ dựa vào đám phế vật ở Diệu Thủ Viên thì không thể giết được Lý Kế. Nhưng không sao, thành Nam Dương nhiều võ giả luyện tạng như vậy, bản tọa cứ giết sạch là được rồi. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trịnh Nhân Tâm nghe thế mắt đỏ vằn lên như sắp chảy ra máu tới nơi. Chương 190, cưỡi sống mà tới, vượt Long Môn lần thứ ba. Ba, đám người này quả thực còn tàn ác hơn lũ thổ phỉ, chúng coi mạng người chỉ như rơm rác. Nơi này là thành Nam Dương, Trang Đại Hiệp sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trịnh Nhân Tâm gằn từng chữ, như thể sắp nghiến vỡ cả răng nanh. Hiện giờ gần như cả giang hồ đều biết, thành Nam Dương là địa bàn của Trang Thập Tam. Ai dám gây chuyện tại thành Nam Dương chính là đối đầu với Trang Thập Tam. Trang Thập Tam, bản tọa cũng từng nghe về hắn, một võ giả cảnh giới thần lực ghét ác như thù, hiệp nghĩa can trường. Giang hồ quả là vẫn là giang hồ như xưa giờ, luôn có một đám ngu dốt muốn làm đại hiệp gì đó, cho rằng bản thân trở thành võ giả cảnh giới thần lực là có thể che chở cả một phương trời ư. Nếu Trang Đại Hiệp của các ngươi không tới thì thôi, nếu dám tới thì bản tọa cũng không ngại đánh chết hắn để lập uy cho Ly Dương Động ta. Quách Cửu Linh tự tin tuyên bố, hắn là động chủ của Ly Dương Động, vừa tấn thăng cấp độ bách đỉnh. Phải biết là giữa cảnh giới thần lực và cảnh giới thần lực cũng có chênh lệch, thậm chí chênh lệch còn rất lớn. Hắn chính là động chủ của Ly Dương Động thuộc Đại Long Thiên Giáo, trong các võ giả cảnh giới thần lực chỉ có đám đệ tử của môn phái lớn mới có thể sánh được với hắn. Đâu phải là võ giả cảnh giới thần lực đầu đường xó chợ nào cũng mang ra sao được chứ? Nếu Trang Thập Tam dám tới thật thì cứ trực tiếp đánh chết là được. Viu, vừa dứt lời một sợi kiếm quang màu máu đáng sợ từ không trung chém tới, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Quách Cửu Linh. Quách Cửu Linh lập tức tung ra một quyền. Đoàn. Không trung nổ mạnh, lực phản chấn mạnh mẽ khiến Quách Cửu Linh lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Kẻ nào? Quách Cửu Linh nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng người đang chậm rãi bước lại gần, đó là một võ giả cầm đoản kiếm, khi đối phương chậm rãi bước từng bước một tới gần. Khí thế trên người cũng không ngừng dâng cao. Đối phương dừng lại ở một nơi cách Quách Cửu Linh khoảng 5 trượng, hắn đảo mắt nhìn qua bốn phía, tiện tay chém ra một kiếm. Vèo vèo vèo. Tàm ti kiếm bay kín trời, nháy mắt lao về phía những võ giả Ly Dương Động đứng xung quanh. Xì xì, chỉ trong chớp mắt, tất cả võ giả rèn cốt lẫn võ giả luyện tạng của Ly Dương Động trong phạm vi 10 trượng đều bị giết sạch. Thấy vậy con ngươi trong mắt Quách Cửu Linh co rụt cả lại, khí huyết hóa thành kiếm, trong vòng 10 trượng có thể giết sạch võ giả luyện tạng. Thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu. Dù là hắn cũng không làm được như vậy. Võ giả cảnh giới thần lực, rõ ràng bóng người trước mắt này chính là một võ giả cảnh giới thần lực rất mạnh. Đối phương tuy không tự báo danh nhưng xuất hiện lúc này, hơn nữa còn có khả năng dùng khí huyết hóa thành kiếm, thân phận đã rất rõ ràng rồi. Nam Dương Trang Thập Tam. Là Trang Đại Hiệp, cuối cùng Trang Đại Hiệp cũng tới rồi. Diệu thủ viên chúng ta được cứu rồi. Người của Diệu thủ viên đều vô cùng mừng rỡ. Trang Thập Tam, dù trước giờ họ chưa từng gặp qua Trang Thập Tam nhưng họ lại biết, một khi Trang Thập Tam đã xuất hiện thì nhất định sẽ cứu họ. Người có danh cây có bóng, Trang Thập Tam vừa xuất hiện đã mang tới cho tất cả mọi người hy vọng. Ghét ác như thù. Hiệp nghĩa can trường, đây là thanh danh gắn liền với Trang Thập Tam hiện giờ, khắp phủ Nam Dương này, không có ai nổi danh hơn Trang Thập Tam hết. Lục Trường Sinh chậm rãi bước từng bước, giờ hắn không phải Đao Thập Nhị, cũng không phải Lục Trường Sinh mà là Đại Hiệp Trang Thập Tam. Bởi vậy khi Lục Trường Sinh nhìn thấy trong Diệu thủ viên thi thể rải đầy đất thì sắc mặt cũng tối sầm. Sát hại vô số lang trung của Diệu thủ viên không phải là hành vi quang minh chính đại, hãy xưng tên ra đi, miễn cho trở thành oan hồn vô danh dưới lưỡi kiếm của Trang Mỗ. Ai cũng có thể nhận ra hiện giờ, Trang Thập Tam đang vô cùng phẫn nộ, sát ý tỏa ra ngùn ngụt. Đúng là Trang Thập Tam, Quách Cửu Linh nheo mắt, sau đó trầm giọng nói, bản tọa là động chủ Quách Cửu Linh của Ly Dương Động dưới trướng Đại Long Thiên Giáo, Trang Thập Tam, lần này bản tọa tới tìm hung thủ sát hại đệ tử Lý Kế của bản tọa. Không liên quan gì tới ngươi hết, ngươi thật sự muốn vì cứu đám người thường này mà trở thành kẻ địch của Đại Long Thiên Giáo bọn ta sao? Ban đầu Quách Cửu Linh còn cảm thấy Trang Thập Tam chẳng có gì đáng sợ, một võ giả cảnh giới thần lực đầu đường xó chợ thì có thể mạnh tới đâu chứ? Thế nhưng khi Trang Thập Tam chém ra một kiếm kia, Quách Cửu Linh lại cảm thấy đôi chút kiêng dè. Một kiếm kia, không tệ, ngươi không đại diện cho Đại Long Thiên Giáo được, cùng lắm chỉ có thể thay mặt Ly Dương Động mà thôi. Trang Mỗ từng diệt huyết sát môn, cũng từng đánh cứ điểm của Vạn Độc Giáo ở Diêm Thành, thử hỏi có cái nào kém hơn Ly Dương Động các ngươi đâu. Kẻ dám tùy tiện giết chóc trong thành Nam Dương đều phải chết, ánh mắt Lục Trường Sinh càng thêm lạnh lùng. Hắn cũng biết tới Đại Long Thiên Giáo, đó là một thế lực rất mạnh trong chốn giang hồ. Thế nhưng dưới trướng Đại Long Thiên Giáo có rất nhiều thế lực phụ thuộc, Bảy Đảo và 36 Động thật ra đều chỉ có thể coi như thế lực phụ thuộc vào Đại Long Thiên Giáo mà thôi. Chỉ một Ly Dương Động còn chưa thể khoác lên tấm gia hổ Đại Long Thiên Giáo được. Ngươi, ánh mắt Quách Cửu Linh đã tràn ngập sát khí, từ khi hắn trở thành động chủ Ly Dương Động tới nay nào có ai dám làm càn như vậy trước mặt hắn đâu. Thế nhưng Quách Cửu Linh chưa nói xong thì Trang Thập Tam đã động. Lục Trường Sinh tung ra một quyền. Trong cơ thể phát ra tiếng nổ vang, hắn không chần chừ, chớp mắt thi triển thần long biến, thân thể được tăng phúc 3 phần. Một quyền này đạt tới sức mạnh 104 đỉnh, xem như đạt tới cấp độ bách đỉnh. Quách Cửu Linh cũng đánh ra một chưởng. Một quyền một chưởng va chạm với nhau. Hử, quả nhiên là cấp độ bách đỉnh,